Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 428. Chương 428 ngươi hảo, Tang Thi Vương 29. Chương 428 ngươi hảo, Tang Thi Vương 29 nhưng là, nàng rõ ràng chính là đánh hòa tình một roi a, Nam Tiểu Nhiễm nắm chặt nắm tay, cái kia người mù. Tuyệt đối không phải biểu hiện ra ngoài như vậy nhu nhược, nghĩ thời điểm. Mặt đất truyền đến chấn động thanh âm siêu nơi xa đám mây càng thêm rực rỡ. Phảng phất bị bỏng giống nhau, nguyên bản đang ở Thương Thảo dẫn đầu. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn nơi xa phía chân trời, trầm mặc lúc sau. Rốt cuộc hạ quyết tâm, chúng ta hay là nên phái vài người. Đi xem tình huống, rốt cuộc, nếu thật là tiếp theo cái Tang Thi Vương ra đời. Vậy không chỉ là bọn họ những người này tánh mạng lo lắng vấn đề, mà là nên vì toàn nhân loại tánh mạng lo lắng lúc trong đó có một vị quân nhân mở miệng dẫn đầu. Chúng ta có phải hay không nên gọi Thượng Túc Bạch? Tuy rằng hắn không có tham gia lần này hội nghị, nhưng là thực lực của hắn. Đại gia rõ như ban ngày, tại đây toàn bộ dị năng giả. Cũng là số một số hai, nếu có hắn đi. Cũng có thể càng yên tâm chút, dẫn đầu sắc mặt rất là nghiêm túc. Do dự trong chốc lát sau, vẫn là lắc đầu, lần này chỉ là đi tìm hiểu tin tức. Cũng không phải thật sự muốn cùng Tang Thi đánh giặc, lấy tốc độ di động dị năng giả ưu tiên, cuối cùng. Dẫn đầu hợp thành một cái 5 người tiểu đội, trong đó Trúc Băng cùng Hoắc Tư đều ở bên trong, việc này không nên chậm trễ. Dẫn đầu cho bọn họ 20 phút tu chỉnh chuẩn bị thời gian, sau đó liền lập tức xuất phát tiến đến. Thăm dò tình huống, Hoắc Tư cùng Trúc Băng trở lại xe Jeep ngồi vào đi nghỉ ngơi, hai người đều phá. Lệ an tĩnh, hiển nhiên, đối với bọn họ hai cái tới nói, cũng không có yêu cầu chuẩn bị, Nam Nhiễm từ trong rừng nhàn nhã đi tới. Nàng mắt thượng che màu trắng tơ lụa, nhưng là nhìn kỹ. Vẫn là có thể thấy rõ đồ vật hình dáng, cho nên đối nàng tới nói. Từ trong rừng đi ra, cũng không phải việc khó, nàng tới chỗ này, là tới tìm nước uống, khát, liền nhìn xe Jeep bên trong có người, môi đỏ ngoéo một cái mở miệng Trúc. Băng, Trúc Băng nghiêng đầu hướng về bên ngoài nhìn lại ân, lãnh đạm lên tiếng, Nam Nhiễm mở ra. Tay khát Trúc Băng từ trên xe sờ soạng một lọ thủy đưa cho nàng, nàng dựa vào cửa sổ xe. Vặn ra, uống lên, lúc này, theo sát trở về Đường Minh do dự một cái chớp mắt sau. Mở miệng đương ra, Đường Minh cũng tưởng cùng ngài cùng đi, Hoắc Tư mí mắt nâng một chút. Quét Đường Minh liếc mắt một cái, đi theo chậm rãi mở miệng nếu phát sinh ta không đối phó được tình huống. Người đi. Cũng ứng phó không tới, nếu ta ứng phó tới, ngươi liền không cần phải đi, nói đi. Chính là không cho Đường Minh đi theo đi, Đường Minh tựa hồ cũng đoán trước tới rồi Hoắc Tư sẽ không. Làm hắn đi, kết quả là trịnh trọng mà nói, hy vọng đương gia cùng Trúc Băng tiểu thư. Bình an trở về, Nam Nhiệm uống thủy, lỗ tai giật giật nàng nghiêng đầu, thuận miệng hỏi một câu, đi chỗ nào? Trúc Băng đơn giản cùng Nam Nhiễm nói một chút phía trước xuất hiện Tang Thi Triều. Hoài nghi có Tang Thi Vương xuất hiện, chúng ta đi xem mơ siêu, Nam Nhiễm một bên nghe. Một bên đem cái chai thủy tất cả đều uống xong, lại như là nghĩ tới cái gì. Hỏi một câu, người cùng Hoắc Tư đều đi. Ân, Nam Nhiễm một bàn tay trống ở cửa sổ trước mặt tấm tắc hai tiếng, cuối cùng. Vẫn là mở miệng trên thế giới này. Thật sự tìm không ra giống ta giống nhau xinh đẹp lại thiện lương nữ nhân, một bên nói. Một bên thở dài, Hoắc Tư nghe nàng đột nhiên khoe khoang. Đại khái là trước đây trước nay chưa từng nghe qua, thế cho nên mày chọn một chút cười lười biếng, như thế nào cảm thấy. Ngươi phải làm chút cái gì đâu. Sau đó, hắn liền nhìn đến Nam Nhiễm bình tĩnh phân phó Đường Minh. Lấy tới một cái chậu, còn có sạch sẽ thủy. Tấu chương xong, hết chương.